Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Lý Hiên đại hôn. Tốt tốt, các người chớ ồn ào. Đây là Nguyệt Hoa cùng Lý Hiên quyết định quá sớm thành hôn, Nguyệt Hoa cảm giác quá vội vàng, cho nên mới quyết định thời gian này. Đường Khiếu mở miệng giải thích. Cái này, ai, bốn vò tiến hóa chi thủy, cứ như vậy không có. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nhị trưởng lão nghe được là Đường Nguyệt Hoa cùng Lý Hiên quyết định. Hắn cũng không tiện nói gì, chẳng qua là cảm thấy tiến hóa chi thủy cứ như vậy không có. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, cái khác mấy cái trưởng lão cũng là một bộ đau lòng biểu lộ. Cảm giác bọn họ bị thiệt lớn. Yên tâm đi, Lý Hiên so với các ngươi nghĩ hào phóng nhiều. Hắn nói cuối tháng thành hôn, vẫn như cũ cho 5 vò rượu. Chỉ cần không phải tháng sau, tuyệt đối cho 5 vò rượu. Thậm chí còn để cho ta sớm mang theo một vò rượu tới. Đường Khiếu giải thích một câu. Thật sao? Quá tốt rồi. Ha ha ha ha. Mấy cái trưởng lão nghe nói như thế, như là ông cụ non giống như vui sướng cười to, nguyên một đám cao hứng muốn khiêu vũ. Các loại cao hứng trong chốc lát, bọn họ tập thể nhìn về phía Đường Khiếu, bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi Đường Khiếu mang tới một vò rượu tiến hóa chi thủy. Khụ khụ, chúng ta có thể hay không lại nếm thử cái này tiến hóa chi thủy đâu? Trước đó thì như vậy một chút, đều không nếm ra vị gì tới. Thất trưởng lão nhỏ giọng nói. Lão thất nói đúng. Chúng ta nhấm nháp về sau. Hiểu rõ nó công hiệu, mới có thể tốt hơn cho đệ tử phân phối. Ngũ trưởng lão tán đồng gật đầu. Xác thực như thế. Ta đồng ý lão ngũ cùng lão thất đề nghị. Mấy cái trưởng lão lần nữa mở miệng. Trông mong nhìn về phía Đường Khiếu. Được thôi. Nếm thử thì nếm thử. Ta kỳ thật cũng rất muốn nếm thử. Đường Khiếu nhếch miệng cười một tiếng. Cầm lấy cái kia vò rượu. Bắt đầu cho mấy vị trưởng lão rót. Lần này cho bọn hắn cả rót một chén. Bất quá, tại bọn họ chuẩn bị uống thời điểm, ngũ trưởng lão đột nhiên nhìn đến chén rượu bên trong có một cọng lông. A, làm sao có một cọng lông? Cái này tựa như là địa huyệt ma chu lông. Kỳ quái. Cái này là từ nơi đó lấy được. Ngũ trưởng lão nghi hoặc khó hiểu nói. Có thể là vò rượu phía trên dính a. Quản nó chi. Uống trước. Tứ trưởng lão không thèm để ý nói. Xác thực. Uống trước lại nói. Nhìn xem nó hiệu quả như thế nào. Mấy cái trưởng lão bắt đầu miệng lớn nhấm nháp. Đem chén rượu bên trong tình tự chi thủy uống một hơi cạn sạch. Bất quá thất trưởng lão cũng ăn vào một cái tóc xanh. Cảm giác tựa hồ là lam tinh tinh lông. Cái này khiến thất trưởng lão có chút buồn bực. May ra tình tự chi thủy mang tới cảm thụ quá mạnh. Hắn trực tiếp không để ý đến sự kiện này. Mà chính là cảm nhận bị dòng nước ấm quanh quẩn cảm giác. Một bên khác, Lý Hiên nằm tại phòng ngủ của mình. Yên tĩnh hưởng thụ Đường Nguyệt Hoa án ma. Đồng thời tự hỏi tìm cái thời gian, lại từ Hạ Du rót bốn vò tình tự chi thủy. Hạ Du hắn nuôi nhốt hồn thú, tuy nhiên thường xuyên ở nơi đó tắm rửa, nhưng cho người khác nước tắm hắn không đau lòng. Bất quá nữ nhân của mình vẫn là muốn cảnh cáo một chút. Cho nên Lý Hiên quay đầu nhìn về phía bên người Kiều Nhu Đường Nguyệt Hoa. Cùng ngươi nói một việc, ta cho Hạo Thiên Tông tiến hóa chi thủy. Ngươi không thể uống, nếu như ngươi muốn uống, uống ta đơn độc đưa cho ngươi. Hở, vì cái gì đây? Chẳng lẽ tiến hóa chi thủy cũng là phân loại khác sao? Đường Nguyệt Hoa nháy mỹ lệ đôi mắt, nhẹ giọng hỏi thăm. Đúng vậy, ngươi uống tiến hóa chi thủy, là ta đơn độc cho ngươi phối trí. Tuyệt không thể uống cái khác, hiểu chưa? Lý Hiên lần nữa nhắc nhở nói. Biết, Đường Nguyệt Hoa nhu thuận gật đầu, nâng lên trắng như tuyết mảnh khảnh tay nhỏ, nhẹ nhàng vì Lý Hiên án mà bả vai, cái kia nhẹ nhàng động tác, cái kia mỹ diệu thân thể, dù là chỉ là vì Lý Hiên án mà, đều có thể cho thấy vẻ đẹp của nàng, mà Lý Hiên thì tại cái này mỹ kiểu mẹ chiếu cố dưới. Yên lặng hưởng thụ lấy hạnh phúc sinh hoạt, hưởng thụ cái này mỹ hảo hai người thế giới, thời gian thì tại dạng này cuộc sống tốt đẹp bên trong. Chậm rãi vượt qua, rất nhanh Đường Tam nhận tổ quy tông công việc thì thông qua được. Tuy nhiên trải qua khảo nghiệm, cũng bị ép đáp ứng ba điều kiện, bất quá Đường Tam tâm lý có chút bị đè nén cảm giác. Ban đầu bản tông môn đối với hắn nói lên điều kiện, nhưng thật ra là vô cùng hà khắc, thất trưởng lão càng là cùng hắn đối chiến tốt một phen. Bất quá tại Lý Hiên nói một câu nhàm chán, hy vọng mau chóng kết thúc Đường Tam khảo nghiệm lúc, thất trưởng lão rất nhanh liền kết thúc giao đấu. Sau đó cả cái tông môn trưởng lão đều dựa theo Lý Hiên ý tứ, cho Đường Tam thông qua được khảo nghiệm, một kiện đối với Đường Tam tới nói, độ khó khăn rất lớn khảo nghiệm, chỉ đơn giản như vậy thông qua được. Cái này làm Đường Tam có loại cảm giác không thật. Sau cùng càng là tại mờ mịt bên trong rời đi tông môn, hướng về Thiết Ngưu học viện mà đi. Hắn muốn cùng Đái Mộc Bạch bọn họ gặp mặt, muốn phó ước, cho nên nhất định phải rời đi. Chỉ là Đường Tam tâm tình phá lệ phức tạp, thật sự là không nghĩ tới hắn đánh nửa ngày không có thông qua. Lý Hiên một câu thì thông qua được. Cái này làm Đường Tam vô cùng im lặng, quả nhiên vẫn là thực lực sao? Nếu như ta lúc trước không có tùy hứng, không có bị thần toán cửa mở chứ, hiện tại ta đã là phong hào đấu la, ta thật hối hận a. Đường Tam khó chịu nói, tâm lý khó chịu muốn khóc, dù là rời đi tông môn hắn vẫn như cũ muốn tìm một chỗ tốt khóc thật là lớn một trận, đáng tiếc khóc cũng vô dụng. Đã mất đi thì vĩnh viễn đã mất đi. Hắn rốt cuộc không mặt mũi nào gặp sư phụ của hắn. Thời gian ngay tại Đường Tam trong hối hận chậm rãi vượt qua. Rất nhanh thời gian đi tới cuối tháng. Thời khắc này Không Thần Đế Quốc biến đến chưa từng có náo nhiệt. Làm Không Thần Hoàng Đế Lý Hiên đại hôn, này thanh thế tự nhiên phi thường tốt lớn. Mà Lý Hiên hôn sự cũng dẫn động cái này toàn bộ đại lục. Vô số thế lực điều động sứ giả, mang theo trọng lễ đến đây chúc mừng, bao quát hai đại đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long, phía dưới Tam Tông, các loại nhiều cái thế lực phái người mà đến, rất nhiều người nghe nói Lý Hiên thành phong hào đấu la, đều kiêng kỵ Lý Hiên cường đại, lựa chọn đến đây chắp nối, cho dù là Võ Hồn Điện Hồ Liệt Na đều chuẩn bị đi tìm Lý Hiên. Có điều nàng biết, nếu như chính mình đi tìm Lý Hiên, tất nhiên tao ngộ trùng điệp trở ngại, Võ Hồn Điện các cao tầng tuyệt sẽ không để cho nàng đi. Bởi vì nàng và Lý Hiên quan hệ, chỉ nói cho Bỉ Bỉ Đông, bao quát đại quái vật sự kiện cũng nói cho Bỉ Bỉ Đông. Những người khác một cái cũng không có nói cho, mà Bỉ Bỉ Đông biết sau chuyện này, biết Lý Hiên sau lưng là đại quái vật bảo hộ về sau, đó là bị hù gương mặt trắng xám, không thể tin được đây là thực sự. Bất quá Hồ Liệt Na cùng Lý Hiên quan hệ ngược lại là khiến Bỉ Bỉ Đông tâm tình phức tạp, nàng không biết nên làm sao đối mặt Lý Hiên, dứt khoát làm không biết, một mực đem sự kiện này chôn ở trong lòng. Bất quá Lý Hiên đại hôn, Bỉ Bỉ Đông vẫn cảm thấy muốn phái người đi, nếu không vạn nhất Lý Hiên lại làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến, nàng có thể chống đỡ không được. Quan trọng nàng nghe nói Lý Hiên đã trở thành phong hào đấu la, dạng này thiên tài đấu la, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, cho nên Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng trên bảo tòa, nghiêng thân thể, vảnh lên trắng nõn đôi chân dài, suy tư muốn hay không điều động Hồ Liệt Na đi qua. Tháp tháp tháp, tiếng bước chân từ đằng xa chậm rãi vang lên. Bỉ Bỉ Đông tầm mắt khẽ nhúc nhích, thấy được người đến là ai. chính là bảo bối của nàng đệ tử Hồ Liệt Na. Sư phụ, ta có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Hồ Liệt Na nhìn một chút trong đại điện chỉ có Bỉ Bỉ Đông, cũng yên lòng mở miệng. Là Lý Hiên đi, ngươi dự định đi tìm Lý Hiên sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt phức tạp đường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.